Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, nhỏ máu nhận thân. Nàng thanh âm thanh lãnh hữu lực, rất có uy nghiêm. Trong đấu trường mọi người vừa nghe lời này, nháy mắt liền xoay đầu lại. Hoàng đế hơi nhíu mày, liền thấy Mông Quý phi ung dung hoa quý từ khán đài bên trên đi xuống. Ánh mắt trầm tĩnh, chậm rãi đứng vững ở trước mặt hắn. Đối với hắn hành một cái lễ sau, mới quay người nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tu nhi, hoàng thất cốt nhục không cho phép lẫn lộn. Sao có thể tùy tiện nói đứa nhỏ này là ngươi nhi tử, là hoàng gia con cháu. Mông Quý phi có vẻ hơi lời nói thấm thía. Ngươi bây giờ ngay cả một phi tử thị thiếp đều không có, lại từ đâu tới đây nhi tử? Tam hoàng tử mấy người nghe, sắc mặt hơi vui vẻ, liếc nhìn nhau sau, liền nhao phụ họa nói. Đúng vậy a, ngũ đệ, hoàng thất huyết mạch muốn cực kỳ thận trọng. Người cũng không thể tùy tiện đã nói đứa nhỏ này là hoàng tôn. Cái này một phần vạn không phải, chẳng phải là phạm vào tội khi quân sao? Đêm này Tu Độc đã là phụ hoàng trong lòng kế thừa đại thống thí sinh. Nếu là cái này 5 tuổi có bản lãnh như thế hài tử là con của hắn, đây không phải là ở hướng trên mặt bọn họ đánh bàn tay sao? Chúng đại thần cũng bắt đầu liên tiếp gật đầu. Ngay từ đầu chấn kinh đối Tu Vương gia có con trai không về được thần. Bây giờ nghe được Mông Quý phi cùng Tam hoàng tử lời nói, cũng không khỏi trầm tư. Đúng vậy a, hoàng thất huyết thống tại sao có thể bất cẩn như vậy? Cái này không thể được. Hoàng đế nhìn Mông Quý phi một cái. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy Mông Quý phi nói không sai. Có thể, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Quý phi hẳn là thập phần vui vẻ có tôn tử. Nhất là cháu trai này vẫn là nam nam, làm sao cảm giác Quý phi tựa hồ không quá cao hứng đây? Hoàng đế nhìn về phía Dạ Tu Độc, Dạ Tu Độc lại ôm lấy khóe môi, giọng mỉa mai cười một tiếng. Mẫu phi, bản vương tạm thời là không có phi tử thị thiếp, thế nhưng là bản vương rất sớm trước kia cũng đã nói. Bản vương có nữ nhân yêu mến, đời này chỉ muốn nữ nhân kia làm bản vương thê tử. Cũng chỉ có nàng, có thể cho bản vương sinh ra hài tử. Mông Quý phi con ngươi nhíu lại. Ý ngươi, đứa nhỏ này chính là ngươi nói cái kia. Thần bí bí thủy chung không chịu mang đối trước người nữ nhân sở sinh. Chính là, Ngọc Thanh Lạc ở một bên nhếch miệng. Quý phi nương nương ngươi lời này không phải là đang nói nàng Ngọc Thanh Lạc đời này chỉ có thể làm lén lút nhận không ra người nữ nhân sao? Còn có a, nàng quang minh chính đại đã đi ra đến quá nhiều lần, chỉ là các ngươi đều không biết mà thôi a. Không muốn cho người loạn chụp tội danh được không? Mông Quý phi cười lạnh liên tục. Tu nhi, một cái danh bất chính, ngôn bất thuận nữ nhân đi theo ngươi, bản thân liền đã đạo đức cá nhân bại phôi. Ngươi muốn như thế nào tin tưởng nàng sinh đứa bé này là ngươi? Xùy, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Mông Quý phi trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ nói là Tu Vương gia cho nữ nhân mang theo nữ cái mũ sao? Thái hậu nghe được mi tâm vặn một cái, có chút nghe không nổi nữa. Mông Quý phi, cái này lời cũng không thể nói lung tung. Tu nhi là ngươi nhi tử, hắn làm việc phân tắc như thế nào? Ngươi nên rõ ràng. Nam nam nhạy bén lanh lợi, giữa lông mày cùng Tu nhi giống nhau y hệt. Ngươi nói như vậy, không sợ lạnh con trai mình tâm sao? Lão bất tử, ngày thường ở chính mình trong cung ăn chay niệm Phật, thời điểm then chốt ngược lại là đến xen vào việc của người khác đi lên. Mông Quý phi trong lòng khinh thường, mặt mũi nhưng như cũ cung cung kính kính cho Thái hậu hành lễ. Nói chuyện lại là nửa bước không lùi. Thái hậu thứ tội, thần thiếp chính là bởi vì là Tu nhi mẫu phi, mới sẽ coi trọng như thế huyết mạch dòng dõi. Nếu đứa nhỏ này thực sự là Tu nhi nhi tử, vậy cũng là thần thiếp tôn nhi. Nếu là đứa nhỏ này là giả mạo, gọi thần thiếp cùng Tu nhi về sau như thế nào tự xử? Thái hậu nhếch môi, trừng nàng một cái, có thể lời này nàng cũng phản bác không được cái gì. Dù sao Mông Quý phi cũng không nói sai, huống chi Dạ Tu Độc là hắn ruột thịt đích thân nhi tử. Như vậy lấy mẫu phi ý tứ, muốn như thế nào mới có thể nhận định đứa nhỏ này thân phận? Dạ Tu Độc trong lòng có nộ ý, nghe Mông Quý Phi nói Ngọc Thanh Lạc nhận không ra người lúc. Hắn thái dương đã bắt đầu gân xanh nổi lên, là Ngọc Thanh Lạc ở sau lưng hắn nhẹ khẽ kéo hắn một cái. Ở tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mông Quý Phi trên người lúc. Xích lại gần hắn bên tai trầm thấp khuyên giải một câu. Hắn mới tỉnh táo lại. Dạ Tu Độc trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này nữ nhân ngày thường dung không được người khác nói nàng nửa câu. Không phải, làm sao đến giờ phút quan trọng này. Dĩ nhiên không có chế giễu lại. Ngược lại một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Liền cùng không đếm xỉa đến người ngoài cuộc một dạng xem náo nhiệt. Mông Quý Phi hơi hơi giơ lên cái cằm, nhìn đám người cũng không có ý kiến, mới trầm giọng nói, nhỏ máu nhận thân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh là cấp bách vội vàng che miệng mình, để tránh sơ ý một chút phun cười ra tiếng. Nhỏ máu nhận thân, ngô, cũng đúng, ở niên đại này, đại khái có thể nghĩ đến duy nhất phương thức. Cũng chỉ có nhỏ máu nhận thân. Bất quá, Ngọc Thanh Lạc trong lòng rất rõ ràng. Nhỏ máu nhận thân căn bản cũng không có bất luận cái gì khoa học căn cứ. Cái kia giọt máu đến trong nước. Bất kể có phải hay không là thân sinh phụ tử. Huyết dịch đều sẽ tương dung. Thực sự không có gì tính khiêu chiến. Dạ Tu Độc không biết trong nội tâm nàng những cái kia quấn đi vòng cong. Đối với bọn hắn tới nói ở. Cùng đúng là duy nhất cũng là rất biện pháp tốt. Nam Nam xác thực là con của hắn. Dạ Tu Độc tự nhiên cũng không sợ hãi. Lập tức gật đầu nói. Tốt, vậy liền nhỏ máu nhận thân. Thanh cô nương, làm phiền ngươi chuẩn bị một chút. Hoàng đế nhìn song phương cũng không có ý kiến. Chỉ có thể thầm thở dài một hơi. Hướng về phía đứng ở một bên Ngọc Thanh Lạc nói ra. Ngọc Thanh Lạc hơi kinh ngạc. Không ngờ tới hoàng đế vậy mà sẽ điểm danh bản thân. Chẳng lẽ, hoàng đế trong lòng cũng không phải 100% tin tưởng Nam Nam là Dạ Tu Độc nhi tử. Cho nên để cho mình âm thầm làm chút. Tay chân, khóe miệng nàng không nhịn được kéo ra. Hoàng đế là đối Dạ Tu Độc quá mức yêu chuộng. Cho nên coi như Nam Nam không là con của hắn. Hắn cũng không nguyện ý ở trước mặt mọi người vạch trần sao. Hoàng thượng. Thanh cô nương là tu nhi người. Thần thiếp không tin được. Bên này hoàng đế vừa nói xong. Mông Quý Phi đã bắt đầu phản đối. Hoàng đế nhíu nhíu mày. Cái này thanh cô nương là quỷ y. Y thuật không tầm thường. Có nàng. Tự nhiên là rất đương nhiên bất quá. Hoàng thượng. Thần có lời nói. Đám người bên trong. Bỗng nhiên đi ra một cái niên kỳ có phần đại nam tử. Hướng về phía hoàng đế thân người cong lại. Vu thái y cứ nói đừng ngại. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Nguyên lai là một thái y à. Vu thái y nhìn Mông Quý Phi một cái. Mới mở miệng. Hoàng thượng. Nhỏ máu nhận thân chỉ phải chuẩn bị một chén nước liền có thể. Đến lúc đó trước mặt mọi người nhỏ máu. Bất kỳ người nào đi chuẩn bị cũng có thể. Thực sự không cần phải đi phiền phức quỷ y thanh cô nương. Thần ngược lại là có thể. Đã như vậy, vậy liền để thiên thu đi thôi. Không đợi Vu Thái Y nói xong, hoàng đế cũng đã vung tay lên, hướng về phía sau lưng Miêu Thiên Thu phân phó. Người đi, cầm một bát sạch sẽ nước tới. Vâng, Ngọc Thanh Lạc cười, thì ra là thế. Hoàng đế không phải hoài nghi Nam Nam thân phận, mà là biết rõ mặc kệ nhường ai đi Mông Quý Phi tất nhiên sẽ ngăn cản. Cái này Vu Thái Y xem ra là Mông Quý Phi người. Vừa rồi cũng muốn tự đề cử mình kia mà. Chỉ bất quá bị hoàng đế cắt đứt. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEIEEI Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.